Thẩm Thất không kiềm được liền kéo chiếc ghế sang ngồi, hiếu kỳ mà nhìn Thẩm Lục linh hoạt điều khiển máy tính. Được thôi, trên đó viết cái gì Thẩm Thất đều nhìn không hiểu. Thẩm Lục nhìn lấy Thẩm Thất nói, rất nhàm chán. Thẩm Thất gật đầu, em vốn tính đi vào bếp phụ, kết quả vừa vào, liền bị mẹ đuổi ra. Thẩm Lục cười, xoay người mở chiếc máy khác nói với Thẩm Thất. Có muốn chơi game một chút để giết thời gian không? Mắt Thẩm Thất liền lóe sáng. Được đấy, khi xưa thấy bạn bè trong lớp đều chơi, em cũng rất ngưỡng mộ. Tiếc là lúc đó em mãi bận làm việc kiếm tiền, không có thời gian chơi. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng có thời gian để chơi rồi. Thẩm Lục sủng nịnh sờ đầu Thẩm Thất, tiểu thất ngoan, sau này muốn chơi gì cứ chơi. Nhưng, vẫn phải quan tâm sức khỏe, em muốn chơi game gì? Thẩm Thất nghiêng đầu suy nghĩ, có loại game phong cách cổ xưa không? Em vẫn thích thể loại có giao diện cổ xưa. Có đấy, Thẩm Lục liền mở một giao diện giúp Thẩm Thất đăng ký tài khoản, đưa chuột và bàn phím cho Thẩm Thất nói. Trên đó có hướng dẫn, em cứ làm theo từng bước trên hướng dẫn thì được. Móc lửng, ánh mắt Thẩm Thất lóe sáng. Được đó, hôm nay em cũng thử cảm giác chơi game online. Thẩm Thất không quan tâm Thẩm Lục nữa, tập trung học chơi game. Thẩm Thất tuy là lần đầu chơi game online, nhưng tốc độ học hỏi cũng khá nhanh. Mới lúc đầu khi thao tác thì cứ rối tung rối bời cả lên, thực hiện mấy lần dần dần cũng quen tay. Thấy Thẩm Thất bị game thu hút hết sự chú ý cũng quen đi chuyện ốm nghén. Thẩm Lục mới yên tâm thỏa sức tiếp tục đi đánh trận với bọn quỷ sứ truy đuổi hành tung kia. Hừ, mấy chiêu trò này thì muốn công phá tường lửa của ông đây. Mơ đi cưng, Thẩm Tử Giao ở trong bếp hầm canh, nghe thấy trong phòng Thẩm Lục tình hình chơi game kịch liệt không nhịn được chạy sang thò đầu nhìn vào thấy Thẩm Thất đang tập trung chơi game. Thẩm Tử Giao không nhịn được, góc chuyện audio.com, dặn dò, tiểu thất chơi một lát rồi nghỉ ngơi, đừng mỏi mắt quá. Dạ con biết rồi, Thẩm Thất đang làm quen với thao tác đang choi vui, đầu cũng không quay lại nói. Mẹ, con tự biết mà tính, cái tự biết mà tính này không quan trọng mà một khi chơi là chơi cả buổi chiều. Nếu như không phải Thẩm Tử Giao kéo Thẩm Thất đi ăn cơm, Thẩm Thất vẫn cứ bận điều khiển. Đến tối, khi mọi nhà đang ăn cơm đoàn viên, Thẩm Thất vừa ôm máy tính xách tay chơi game, vừa xem TV cùng với Thẩm Tử Giao và Thẩm Lục. Thẩm Lục ôm lấy máy tính đấu trí đấu dũng với đối phương, Thẩm Thất ôm máy chính chơi game. Thẩm Tử Giao hết cách chỉ biết lắc đầu, đành ôm cuốn sách đọc vậy. Tuy rằng ai chơi phần nấy, nhưng được ở bên nhau, cảm thấy vui vẻ trong cuộc giải trí của mình. Thẩm Tử Giao một lúc cho con gái thêm nước, lúc thì thêm trà cho con trai, cũng cảm thấy rất thú vị. Nhìn bộ dạng chiến đấu vui vẻ của hai người, tuy nhiên lại có cảm giác giám sát con làm bài tập. Khi có ý nghĩ này, Thẩm Tử Giao cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Mẹ, nghĩ gì đó, sao vui thế? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Nhìn dáng vẻ hai đứa ôm lấy máy tính tập trung tinh thần, thì cảm thấy hai đứa như chứ lớn vậy, ở trước mặt mẹ làm bài tập. Thẩm Tử Giao cảm khái nói. Đáng tiếc quá trình hai đứa các con lớn lên mẹ không có mặt. Thẩm Thất liền đặt xuống con chuột đi qua ôm lấy Thẩm Tử Giao. Mẹ, chúng ta không phải đã nói qua rồi sao mọi thứ đều nhìn về phía trước sao? Đã qua thì cứ cho nó qua đi, chúng ta sống vui vẻ cho hôm nay và ngày mai thì đủ rồi. Biết rồi, tiểu nha đầu, bây giờ biết dạy dỗ mẹ luôn rồi. Thẩm Tử Giao nhẹ cười, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái. 18 năm rồi, cuối cùng cũng trở về ăn Tết. Thẩm Thất cùng Thẩm Tử Giao nhìn nhau cười. Chính lúc này đây, Thẩm Lục đột nhiên kêu lên tiếng. Hừ, để tôi xem mấy người còn làm sao để theo dõi tôi. Anh ấy gõ mạnh để chiếc xe quay đầu lại, chặn hết đường đi của đối phương, để họ bị khóa chặt chẽ trong chiếc lồng mà anh ta đặt ra, muốn chạy cũng không thoát được. Bên kia thuộc hạ của Sùng Minh ai nấy đều mồ hôi đầm đầy, sắc mặt trắng bệch. Nhiều người như thế theo dõi một người, bị phát hiện không nói, tuy nhiên lại bị đối phương dụ vào cái bẫy được đặt sẵn. Không những không xác định được vị trí của đối phương, mà còn đem vị trí của mình lộ ra nữa. Không còn cách nào, mấy người chỉ có thể từ bỏ tất cả thiết bị tại hiện trường, tiêu hủy tư liệu tập thể nhanh chóng chuyển chỗ. Sùng Minh cũng có mặt chính mắt nhìn thấy cả quá trình tên hacker cao cấp kia làm thế nào thiết lập bẫy và dụ dỗ cho sập bẫy. Sùng Minh không kiềm được vỗ tay. Thật là kỹ thuật cao siêu, nhiều người như thế lại bị trêu vòng vòng. Tôi đối với người này, càng ngày càng hứng thú. Xem ra, muốn bắt được con cá lớn này, cần phải tốn không ít tâm tư. Nhưng, người giỏi đáng trông chờ. Nói dứt lời, Sùng Minh đứng dậy, nói, hôm nay là ngày lễ quan trọng đối với người Hoa, cho mấy người nghỉ một ngày, đều về đi. Mấy người được đặc xá, không bị cơn giận của Sùng Minh ảnh hưởng tới, ai nấy đều như được tái sinh vậy. Nghe có được một ngày nghỉ, đó càng như được ân xá, vội rời khỏi. Sùng Minh nhìn sắc trời bên ngoài, trời âm u thật khiến con người ta khó chịu, đưa tay lên nắm chặt nắm đấm, tự nói. Thật ghét mấy ngày lễ đoàn viên, không cần biết là ngày lễ của nước nào, đều thật sự đáng. Góc truyện audio.com, ghét, Sùng Minh ngụy trang một chút, nhanh chóng liền một mình đến một góc đường. Trên đường mọi người vội vã tấp nập, đều vội trở về nhà. Họ đều có người họ trông chờ hoặc người trông chờ họ. Sùng Minh nghĩ đến biểu cảm khi Thẩm Lục đề cập đến Thẩm Thất, chắc do có người chờ đợi thì sẽ có biểu cảm như thế cai chắc. Ngày hôm nay cũng không biết Thẩm Lục đang bận gì. Cách chương.